Tu La Vũ Thần, chương 2840, quỷ dị ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đại điện tụ tập nhưng cơ hồ đều là thanh vũ yêu tộc thượng tầng nhân vật, bởi vậy, bên trong tòa đại điện này, cơ hồ hội tụ thanh vũ yêu tộc chiến lực mạnh nhất, thế nhưng là Bạch Ly Lạc xuất hiện, lại làm cho ở đây rất nhiều người loạn trận cước. Bạch Ly Lạc cái tiểu nha đầu này, mặc dù nhìn qua người vật vô hại, thế nhưng là tại cái này tổ võ tu hành giới ở lâu người, đặc biệt là đông vực người, đều rất rõ ràng cái tiểu nha đầu này, đáng sợ đến cỡ nào. Ly Lạc cô nương, sao ngươi lại tới đây? Không phải sao, nhìn thấy Bạch Ly Lạc về sau, liền ngay cả Thanh Vũ Duệ Trạch cũng là vội vàng đâm đầu đi tới, thái độ gọi là một cái hiền hòa. Đây không phải lần này, chưa có thể tìm tới tiên tinh mỏ, cho nên mới cho ngươi bồi cái không phải sao? Bạch Ly Lạc vểnh lên miệng nhỏ nói ra. Ai, Ly Lạc cô nương, muốn nói như thế lời nói, vậy ngươi coi như thật là khách khí. Cái kia tiên tinh mỏ vốn là khó tìm, không có tìm được, vậy rất là bình thường, căn bản vốn không có thể trách ngươi. Thanh Vũ Duệ Trạch coi là thật, không có một tia trách cứ ý tứ. Bởi vì hắn biết rõ, hắn hiện tại cần lôi kéo Bạch Ly Lạc, về phần tiên tinh mỏ thật không phải vấn đề gì, trọng điểm là Bạch Ly Lạc nguyện ý cùng hắn liên thủ. Nếu là có thể đạt được Bạch Ly Lạc, vậy hắn thống cả một cái tổ võ tu hành giới đông vực liền có hy vọng. Tóm lại tay không mà về, không phải quá tốt. Mà ta lúc trước ở bên ngoài nghe nói, các ngươi muốn đi thảo phạt cái kia Sở Thị Thiên Tộc. Không bằng như vậy đi, bản cô nương vậy cùng nhau tiến đến, thành cái kia gọi Sở Phong người cho bắt trở lại, liền xem như là, gia nhập ngươi Thanh Vũ yêu tộc lễ gặp mặt a, Bạch Ly Lạc nói ra. Ly Lạc cô nương, như thế đếm, ngươi là quyết định làm ta Thanh Vũ yêu tộc khách khanh trưởng lão. Giờ phút này, Thanh Vũ Duệ Trạch một mặt kinh hỉ. Không chỉ là hắn, nghe được Bạch Ly Lạc lời nói này, ở đây không ít tộc nhân, cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Bạch Ly Lạc đáng sợ là đáng sợ một điểm, nhưng là chỉ cần không trêu chọc nàng, cũng là sẽ không bị nàng làm khó dễ. Nhưng là, nếu Thanh Vũ yêu tộc như vậy lấy nàng thực lực, đây tuyệt đối là một kiện thiên đại chuyện tốt. Chẳng lẽ còn cần bản cô nương lặp lại lần nữa? Bạch Ly Lạc chớp mắt to vấn đạo, bộ kia ngây thơ bộ dáng, thật rất dễ dàng mê hoặc người. Thế nhưng là Thanh Vũ Duệ Trạch lại rất rõ ràng, cái nha đầu này, nhưng không có chút nào ngây thơ, đây chính là một cái đa mưu túc trí quái vật a, quá tốt rồi, Ly Lạc cô nương có thể gia nhập ta Thanh Vũ yêu tộc, làm ta Thanh Vũ yêu tộc khách khanh trưởng lão, đây tuyệt đối là ta toàn bộ Thanh Vũ yêu tộc vinh hạnh a, ta nhất định phải xếp đặt yến hội, mở tiệc chiêu đãi bát phương, hướng tất cả mọi người tuyên bố cái này chuyện đại hỷ sự không thể. Đồng thời, ta cũng sẽ ở trên yến tiệc vì Ly Lạc cô U8A52 cây dây nương chuẩn bị một món lễ lớn. Thanh Vũ Duệ Trạch kích động nói ra, loại chuyện này sau này hãy nói đi, vẫn là trước tiên đem cái kia Sở Phong bắt trở lại. Bạch Ly Lạc nói ra, Ly Lạc cô nương, loại chuyện này không cần ngươi xuất thủ, huynh đệ chúng ta hai người liền có thể giải quyết. Vào thời khắc này, Thanh Vũ Vân Long nói ra, phí lời gì, bản cô nương đi nói liền là muốn đi, huống hồ ta đi không bởi vì đừng, chính là sợ các ngươi không giải quyết được, đương nhiên. Các ngươi nếu là có thể giải quyết, bản cô nương cũng liền không cần xuất thủ. Bạch Ly Lạc nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được lời này, Thanh Vũ Vân Long lập tức một mặt xấu hổ. Kỳ thật nội tâm của hắn phi thường khó chịu, thế nhưng là làm sao hắn căn bản vốn không dám biểu hiện ra ngoài. Tốt tốt tốt, Ly Lạc cô nương muốn đi, vậy dĩ nhiên là làm ít công to. Thanh Vũ Duệ Trạch cười hì hì nói ra, thế nhưng là sau đó, hắn lại một mặt ngưng trọng, nhìn về phía Long Hổ huynh đệ quát. Vân Long Vân Hổ, các ngươi nhất định phải nghe theo Ly Lạc cô nương mệnh lệnh, không được ngỗ nghịch, hiểu chưa? Nghe được lời này, Long Hổ huynh đệ nội tâm càng ủy khuất. Chớ nói bọn họ không thể ngỗ nghịch Bạch Ly Lạc mệnh lệnh, coi như có thể, bọn họ cũng là không dám a, ai hội không có việc gì nhàn, đi đắc tội cái quái vật này. Mà giờ khắc này, nếu nói vui mừng nhất kỳ thật cũng không phải là Thanh Vũ yêu tộc tộc nhân, mà là cái kia quỳ trên mặt đất phần dã cương hào. Nếu như nói Thanh Vũ Vân Long cùng Thanh Vũ Vân Hổ xuất mã, hắn đã là lòng tin 10 phần lời nói. Như vậy khi Bạch Ly Lạc xuất mã về sau, hắn thậm chí bắt đầu đồng tình Sở Phong. Nếu bàn về tàn nhẫn tra tấn thủ đoạn, kỳ thật mỗi người đều có, dù sao tu võ giới, xưa nay không thiếu khuyết hung tàn tu võ người. Nhưng là toàn bộ đông vực có thể bị trở thành quái vật cũng chỉ có Bạch Ly Lạc một người. Bởi vậy đó có thể thấy được Bạch Ly Lạc thủ đoạn đã tàn nhẫn đến làm cho người giận sôi thủ đoạn. Quái vật cái danh xưng này, nàng cũng không phải chỉ là hư danh. Đại nhân, ta cũng muốn cầu cùng đi. Đột nhiên, phần dã cương hào nói ra. Người đi đảo cái gì loạn? Thanh Vũ Vân Long có chút khó chịu nói ra. Mà gặp Thanh Vũ Vân Long vừa nói như vậy, phần Dã Cương Hào cũng là vội vàng ngậm miệng lại, không còn dám nhiều lời nửa câu. Để nàng đi thôi, phần Dã yêu tộc nhân, cùng nhau đi. Nhưng vào thời khắc này, Bạch Ly Lạc lại là bỗng nhiên mở miệng. Nghe được lời này, phần Dã Cương Hào lập tức đại hỉ, vội vàng không ngừng nói lời cảm tạ. Bởi vì hắn biết, Bạch Ly Lạc sau khi mở miệng, liền không có bất luận kẻ nào đưa ra dị nghị, dù là Thanh Vũ Duệ Trạch vậy không hội, bởi vì bọn họ đều sẽ cho Bạch Ly Lạc mặt mũi này. Mà chỉ cần nghĩ đến, bọn họ có thể tận mắt nhìn đến Sở Phong gặp Bạch Ly Lạc tra tấn, cái kia phần Dã Cương Hào nội tâm liền vô cùng sảng khoái. Sau đó, không chỉ có Thanh Vũ yêu tộc nhân ngựa, liền cùng nhau hướng Sở Phong bọn người chỗ phương vị bước đi. Cùng lúc đó, phần Dã Cương Hào các loại phần Dã yêu tộc chúng nhân, cũng là cùng đi theo. Chỉ là, bởi vì Sở Phong hướng trong cơ thể của bọn họ, cưỡng ép dung nhập cái kia côn trùng nguyên nhân, bọn họ vẫn như cũ chỉ có thể quỳ, đồng thời ngoại trừ quỳ, liền không có cách nào lại đi làm bất kỳ động tác gì. Ly Lạc đại nhân, đã sớm nghe nói ngài kết giới chi thuật phi thường cao minh, có thể hay không trợ giúp chúng ta, hóa giải cái kia trong cơ thể côn trùng, để cho chúng ta khôi phục bình thường. Một phen suy nghĩ về sau, phần Dã Cương Hào vẫn là lựa chọn hướng Bạch Ly Lạc xin giúp đỡ, bởi vì hắn biết Bạch Ly Lạc nếu là nguyện ý xuất thủ, liền nhất định có thể hóa giải trong cơ thể của bọn họ côn trùng, để bọn họ khôi phục bình thường. Khi phần Dã Cương Hào sau khi mở miệng, Thanh Vũ Vân Long bọn người thì là chau mày. Đừng nhìn Bạch Ly Lạc xem ra thiên chân vô tà, nhưng cái nha đầu này âm tình bất định, ngay cả bọn họ cũng không dám đi trêu chọc hắn, cái này phần Dã Cương Hào lại la ó, cũng dám trực tiếp mở miệng, để Bạch Ly Lạc ra tay giúp đỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Thanh Ngọc Vân Long bọn người đến xem, phần Dã Cương Hào cử động lần này đơn giản liền là muốn chết. Thế nhưng là ai có thể nghĩ, hôm nay Bạch Ly Lạc thái độ vậy mà ngoài ý muốn tốt, không chỉ có không có nổi giận, ngược lại đối phần Dã Cương Hào ngọt ngào một cười, lấy cái đứa bé kia thanh tịnh tiếng nói ra. Thường thế kia là cái kia Sở Phong cho các ngươi, liền nên để hắn cho các ngươi tới giải, đến lúc đó để hắn quỳ ở trước mặt các ngươi, đến đem cho các ngươi giải khai kết giới kia trận pháp, chẳng phải là tốt hơn. Nghe được Bạch Ly Lạc vừa nói như vậy, chớ nói phần Dã Cương Hào, toàn bộ phần Dã yêu tộc nhân, đều là hưng phấn ghê gớm. Hồi tưởng lại bị Sở Phong tra tấn thời điểm, bọn họ vẫn như cũ thống khổ vạn điểm, đây tuyệt đối là bọn họ cả một đời lớn nhất sỉ nhục. Nhưng nếu là có thể làm cho Sở Phong quỳ gối trước mặt bọn hắn, hướng bọn họ cầu xin tha thứ lời nói, cái kia bọn họ bị mạt sát tôn nghiêm, cũng liền có thể tìm về, há không diệu quá thay. Nguyên nhân chính là như thế, phần Dã Cương Hào cùng phần Dã yêu tộc tất cả mọi người, cũng bắt đầu hướng Bạch Ly Lạc nói lời cảm tạ. Thậm chí không ít người cảm động lệ rơi đầy mặt, liền như là Bạch Ly Lạc là bọn họ tái sinh phụ mẫu đồng dạng, đối Bạch Ly Lạc tràn đầy cảm kích. Nhưng bọn họ lại không người chú ý tới, tại bọn họ rối rít nói tạ thời khắc, Bạch Ly Lạc cái kia non nớt trên mặt trong mắt trong suốt bên trong, lại lóe lên một vòng quỷ dị quang mang. Quang mang kia, nếu có người nhìn thấy, định hội dọa sợ nổi da gà, không rét mà run. Cách chương